Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 482, đầu nhập vào. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Không chỉ là Đông Phương nhân vật đi tới Mộng Yểm Luân Hồi thế giới. Hướng theo Mộng Yểm Luân Hồi thế giới nổi tiếng càng ngày càng nhiều. Những quốc gia khác, những người may mắn còn sống sót cũng rối rít bước vào Mộng Yểm Luân Hồi thế giới. Rất khiến Chu Dương chú ý là một người, Nhã Điển Na. Nhã Điển Na không giống với mình lúc trước tại nước Mỹ nhìn thấy nữ thần trí tuệ. Cứ việc hai người đều có trí khôn nữ thần danh tiếng, nắm giữ giống nhau thần vị, cũng không phải một người, không có thuộc về cùng một cái thần thoại hệ thống. Vừa mới chiếm được tin tức này, Chu Dương rất hưng phấn, vốn là để cho chúng nữ tự mình tìm kiếm của mình thích Mộng Yểm thế giới. Mình tất lặng yên không một tiếng động đi tới Nhã Điển Na, tiến vào Mộng Yểm Luân Hồi thế giới. Chỉ là vừa mới bước vào cái Mộng Yểm này Luân Hồi thế giới, Chu Dương sắc mặt trở nên cổ quái, bởi vì nàng tiến vào là thành đấu sĩ thế giới. Vẫn là có ý định tận mắt chứng kiến mình chế tạo thành đấu sĩ ngũ tiểu mạnh cố sự sao? Chu Dương đối với lần này thật tò mò, đồng dạng đi theo vào, lấy năng lực của hắn, muốn tìm được Nhã Điển Na không phải một chuyện khó khăn. Không có hoa phí thời gian bao lâu, hắn liền đã tìm được Nhã Điển Na. Trong chàng đang tiến hành một đợt giao chiến, mục tiêu là một cái thiếu niên cùng một cái người trung niên. Tiếng kêu gào rung trời, thanh âm huyên náo, vô số người vung đến nắm đấm, vì mình tâm nghi mục tiêu phất cờ hò reo, cháy lên gì, ta tiểu vũ trụ, thiên ma lưu tinh quyền. Trong nháy mắt đánh ra mấy trăm đạo quyền ảnh, hướng về phía địch nhân điên cuồng rơi xuống, dày đặc đả kích đem địch nhân nện ngã xuống đất. Hắn toàn thân là mồ hôi, ngực như phong tương bàn trên dưới nhấp nhô, chỉ là nhìn về phía ngã xuống đất địch nhân thì trên mặt mới lộ một nụ cười. Ta thắng. Trong phòng khách hoàn toàn trống trải, không thấy một người sống. Trước mặt một tấm trên bàn ăn bày đầy thức ăn, phẩm loại rất nhiều, khoảng chừng 40-50 loại, mỗi một loại đều là sử dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn nấu. Trong không khí tràn ngập nồng nặc thức ăn hương thơm, cứ việc tài nghệ không so được với Ninh Thải Hà tiêu chuẩn, vẫn là đỉnh cao nhất cấp bậc, cũng không phải kinh ngạc ở tại Chu Dương thủ đoạn, dù sao hắn có thể sáng tạo một cái vô cùng chân thật Mộng Yểm Luân Hồi thế giới. Tiện tay biến ra một bàn thức ăn và không gian biến chuyển chỉ là một kiện thoải mái bất quá sự tình. Không đáng ngạc nhiên. Sẽ không bỏ qua lần này đến từ không dễ cơ hội. Để tỏ lòng đối với Chu Dương tôn trọng, thưởng thức mấy phần mỹ thực, nếm chút rồi mấy hớp hồng tửu, ta phải cảm ơn ngài chiêu đãi. Thức ăn ăn thật ngon. Bất quá, lần này tới ta có mục đích khác. Có một vài chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Chắc hẳn, lấy tin tức của ngài con đường nhất định có thể biết rõ chúng ta Tây Phương thế giới gần nhất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Phía đông thánh nhân một mực liên tục đối với chúng ta xuất thủ, săn giết chúng ta thần linh. Đến bây giờ, hải thần Ba Tắc Đông, chiến thần Ares chờ thần linh rối rít bị săn giết, ngoặc kép, thậm chí còn có một ít quốc gia thần linh đã bị diệt tuyệt. Chúng ta cùng phía đông thần linh vẫn không có quan hệ, cũng không có thù oán. Đây là hắn đối với chúng ta phát động xâm lược chiến đấu. Đây là tại hướng về chúng ta tuyên chiến. Chúng ta không phải của hắn đối thủ. Lần này tới, Chu Dương không khách khí chút nào giơ tay lên cắt đứt Nhã Điển Na nói. Nếu mà ngươi chỉ muốn nói những này, như vậy cái đề tài này có thể ngừng. Ta không phải thánh nhân cha, sẽ không can thiệp chuyện của bọn họ. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không đến trêu chọc ta. Ta cũng không phải là của các ngươi cha, không có hứng thú giúp các ngươi xuất đầu, cho các ngươi lau pê cổ. Hắn những lời này nói không chút lưu tình, lại cũng là sự thật. liền coi như bọn họ cổ Hy Lạp thần thoại thần linh toàn bộ diệt tuyệt. Cùng mình có quan hệ gì? Dù sao mình liền tự mình diệt tuyệt một cái văn minh thần thoại hệ thống. Đã nhận được sáng thế vương miện, ngài đối với chúng ta Tây phương văn minh thế giới có hiểu biết. Chúng ta cổ Hy Lạp thần thoại thần linh nguyện ý trở thành ngài phụ thuộc. Về sau cũng sẽ đợi, nghe ngài sai khiến cùng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.